Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, dung hợp tà nhãn biện pháp. Cái gì tư chất? Vân Băng suy tư, kỳ thật cái gì tư chất hồn thú cũng có thể, dù là ngươi đến một cái 10 vạn năm hồn thú, thậm chí hung thú đều được. Nghĩ tới đây, Vân Băng chi tiết nói cho Đế Thiên. Đế Thiên nghe xong, có chút kinh ngạc, không xác định mà hỏi thăm. Cái gì hồn thú đều có thể sao? Dù là 10 vạn năm hồn thú. Thế nhưng là bổn tọa nhớ đến ngươi trước không nói chỉ có tại trong bụng mẹ bên trong ấu thú mới có. Thế sao? Vấn đề này để Vân Băng khẽ chau mày. Đi qua Đế Thiên một nhắc nhở như vậy, hắn mới nghĩ đến mình đích thật đã nói như vậy. Nhưng bây giờ cảm giác của hắn không thể nghi ngờ là không có sai. Nghĩ nghĩ về sau, Vân Băng nói, có thể là thực lực nguyên nhân đi. Lúc ấy không được, hiện tại có thể. Đế Thiên nhẹ gật đầu, cảm thụ được Vân Băng trên thân cái kia uy hiếp chí mạng. Hắn cũng liền tin, cứ như vậy lựa chọn nào khác ngược lại là lớn, ngược lại để bổn tọa có chút khó khăn. Đế Thiên cúi đầu suy nghĩ, dựa theo Vân Băng loại này nói, coi như chính hắn dung hợp vận mệnh chi lực cũng được. Cái này không thể nghi ngờ đối với mình cũng là một loại tăng lên. Nhưng là, Vân Băng nhìn ra Đế Thiên do dự, mở miệng nói, không dùng gấp gáp như vậy, ta cùng Tuyết Nhi thời gian vẫn là rất dư giả. Chúng ta sẽ ở hạch tâm trong vùng tìm một chỗ ở thêm mấy ngày. Người chậm rãi suy nghĩ, có thể, Đế Thiên mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Vân Băng, hắn phát hiện không chỉ là hiện tại, cho dù là trước kia hắn cũng nhìn không thấu Vân Băng. Còn có Vân Băng đối Tuyết Đế xưng hô, Tuyết Nhi. Hắn thật có chút không dám tin tưởng, dù sao lúc trước Tuyết Đế là cỡ nào lãnh ngạo một nữ nhân. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Đế Thiên ngươi suy tính. Chào hỏi một tiếng, Vân Băng cùng Tuyết Đế dự định rời đi. Chờ một chút, Đế Thiên mở miệng, còn có vấn đề sao? Đã đứng dậy, Vân Băng nhìn về phía Đế Thiên, phát ra hỏi thăm. Đế Thiên hơi suy nghĩ, chợt ngẩng đầu, giả dụ nói ngươi đem vận mệnh chi lực cho bổn tòa. Bổn tòa có thể đưa nó lại chuyển di cho khác hồn thú sao? Nghe vậy, Vân Băng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi, đế hoàng thụy thú có thể đem vận mệnh chi lực chuyển di sao? Ta chỉ là đặc thù, võ hồn đặc thù, bổn tọa minh bạch, Vân Băng mà nói ý tứ rất rõ ràng. Không thể, cái này cũng mang ý nghĩa hắn chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Vân Băng không biết Đế Thiên tại sao muốn hỏi như vậy. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Lựa chọn thế nào đó là Đế Thiên sự tình. Chào hỏi một tiếng, hai người rời đi, lưu lại một thú suy nghĩ Đế Thiên. Ngay lúc này, nhàn nhạt hào quang màu bạc tại bốn phương tám hướng tuôn ra động. Rời đi Vân Băng cùng Tuyết Đế cũng không biết. Bằng vào bọn hắn cái kia cường đại cảm giác cũng không có gì bất luận phát hiện gì. Tại quang mang này xuất hiện về sau, Đế Thiên trên mặt hiện lên kinh hãi, lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất. Chủ thượng, ngài làm sao thức tỉnh? Ta cảm nhận được thần lực lượng, hơn nữa còn là rất quen thuộc thần đế, uy nghiêm mà lại thanh âm thần bí vang lên. Đế Thiên khẽ giật mình, cả kinh nói, là thần giới phát hiện chủ thượng tồn tại sao? Thanh âm thần bí hơi dừng lại, lạnh nhạt nói, không, yếu ớt mà lại mạnh mẽ, hẳn là thần tính hạt giống. Thần tính hạt giống, Đế Thiên nói thầm, kinh hãi càng sâu, vừa mới Vân Băng, chủ thượng, xin hỏi là cái kia vì thần đế. Nếu như ta không có cảm giác sai, là sinh mệnh nữ thần. Không có khả năng, sinh mệnh nữ thần làm sao có thể đem thần vị truyền thừa cho người khác đâu. Nghĩ hắn Đế Thiên cũng là từng theo Hầu Long thần nhân, đối thần đế vẫn là có hiểu rõ, ta cũng cảm thấy không thể là hiểu rõ, nhưng sự thật thì bày ở trước mắt, Ngẫm lại xem đây cũng không phải là kỳ quái. Lần trước ngươi hồi báo cho ta sự tình chưa quên đi. Thanh âm thần bí nói. Cái này làm sao lại quên đâu. Bích cơ, thần bí người áo đen. Đế thiên thanh âm có chút đắng chát. Nghĩ đến Bích cơ cùng Xích vương miêu tả. Hắn thì lòng sinh bất lực. Thanh âm thần bí tựa hồ cũng có chút trầm mặc. Tốt mất một lúc mới nói. Cái này chứng minh thần giới có người đang cho hắn chỗ dựa. Tầng thứ ít nhất là trí cao thần. Nói không chừng là chúng ta rời đi thần giới sau xuất hiện trí cường giả. Đế thiên tự nhiên có thể đầy đủ nghĩ đến vấn đề này. Suy tư một chút, hỏi, chúng ta làm như thế nào đối đãi hắn? Còn có vận mệnh chi lực, ta ý nghĩ là chuyển di cho chủ thượng ngươi. Chắc hẳn chủ thượng nắm giữ vận mệnh chi lực sau có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đối với đế, thiên đề nghị, thanh âm thần bí tựa hồ có chút dị động, do dự trong chốc lát, đồng ý xuống tới, 3 ngày sau, để hắn đến sinh mệnh chi hồ liền có thể. Còn làm sao đối đãi hắn? Phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng quản. Nếu như trong lòng của hắn có hồn thú, thành thần về sau tự nhiên sẽ tương trợ hồn thú. Cũng đừng ôm cái gì kỳ vọng quá lớn. Cho dù hắn có cái gì hậu trường, cũng không thể ngăn lại một đám thần đế áp lực, trắng trợn đi trợ giúp hồn thú. Kỳ thật thanh âm thần bí tâm lý là muốn giữ lại Vân Băng. Bất quá rất không có khả năng, không nói trước người thần bí. Liền nói một khi lưu lại Vân Băng không thành thần, thọ mệnh có thể bao lâu? Từ bỏ trọng sửa lại có thể còn lại bao nhiêu thực lực? Đúng, chủ thượng, đế thiên thanh âm rơi xuống về sau. Ngân quang thu liễm, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Vân Băng cùng tuyết đế ở hạch tâm khu tìm một cái bằng phẳng ngọn núi nhỏ. Ngưng tụ một tòa băng ốc ở đi vào. Người cảm thấy đế thiên sẽ lựa chọn thế nào? Vân Băng nhìn về phía tuyết đế hỏi. Tuy nhiên trong lòng của hắn sớm có đáp án. Tuyết đế liếc qua Vân Băng nói. Lấy đế thiên tính cách, đã có càng nhiều lựa chọn. Muốn không là chính hắn, nếu không phải là hồn thú cộng chủ. Tuyết đế ngữ xuất kinh nhân. Vân Băng lại không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn vốn liền biết Ngân Long Vương tồn tại. Ngân Long Vương, muốn đến nàng cũng sẽ không hiện đang thức tỉnh. Đáp ứng một tiếng, Vân Băng đưa tay ra. Một khỏa thầm trong mắt màu xanh lam xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhìn lấy trong mắt hắn giống tuyết đế hỏi. Đối với tà nhãn, tuyết nhi ngươi có biện pháp nào dung hợp sao? Tuyết đế nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, không có, làm sao ngươi có rồi? Vân Băng gật gật đầu, nói, xem như có, cũng không biết được hay không thông. Nói một chút, tuyết đế nhiều hứng thú hỏi thăm. Được, Vân Băng gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay điểm vào mi tâm của mình. Ta muốn đã ta không có tròng mặt dọc, vậy trước tiên khai mở một cái tròng mặt dọc, lại dung hợp tà nhãn. Tuyết đế sững sờ, nói một chút. Di động sinh mệnh cổ thụ, lấy sinh mệnh cổ thụ làm cơ sở, khai mở con mắt thứ 3. Tuyết đế vẻ mặt cứng lại nói, ngươi điên rồi, sinh mệnh cổ thụ sẽ cùng ngươi cực hạn chi băng hồn hạch xung đột. Ngạch, Vân Băng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị tuyết đế phủ nhận. Sinh mệnh cổ thụ lực lượng rất ôn hòa hẳn là sẽ không đi. Do dự một chút, Vân Băng nói. Không thể mạo hiểm, tuyết đế như cũ không tán thành. Như thế ngươi còn không bằng cưỡng ép dung hợp tà nhãn. Để tà nhãn trực tiếp trở thành ngươi con mắt thứ 3. Ngươi nói không có ý. Ngươi nghe hữu ý. Vân Băng liền giật mình về sau. Có chút kích động ôm lấy tuyết đế nói. Không hổ là ta tuyết nhi. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Thì làm như vậy. Dù sao có sinh mệnh cổ thụ cùng bích hồ nước màu xanh lục tải của ta tinh thần chi hải vô luận thụ bao lớn thương tổn cũng sẽ từ từ khôi phục. Đây chính là